Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Không mất một sợi tóc, ánh lửa lóng lánh ở chân trời. Mênh mông ánh sáng hướng về tam giới vọt tới, nổ tung hỏa diễm vặn vẹo không gian. Chỉ cần có người tới gần, sẽ hóa thành ánh lửa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên nhân muốn ngăn cản nó. Biển ánh sáng nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Trái lại càng ngày càng nóng rực, hỏa tuyến liên miên không ngừng. Biển ánh sáng ngang qua bầu trời, lan tràn đến ngoài tam giới vây. Tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực kinh khủng. Nhưng không có người thả quang công kích. Đoàn người che già măng mọc hướng về biển ánh sáng bay đi. Ngàn vạn đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, liền như mênh mông chòm sao từ mặt đất bay lên. Hỗn độn nơi sâu xa, Tôn Ngộ Không xuyên qua rồi biển ánh sáng. Biển ánh sáng một đầu khác, không gian rộng lớn vô ngần. Khổng lồ cự nhân nhìn xuống bọn họ, khác nào cao cao không thể với tới thần linh. Hắn từ lâu dự liệu được bọn họ sẽ đến. Tiên hồn phát ra tia sáng, từ từ ngưng tụ lên. Ngàn tỷ năm đến, hỗn độn trước sau một mảnh lờ mờ hư vô. Giờ khắc này lại bị hắn điểm sáng như ban ngày. Phật Châu hóa thành cự nhân, khuôn mặt cùng Phật Tổ đồng dạng, lại quanh thân huyết quang, tỏa ra khủng bố uy thế như thực chất. Hắn sừng sững hư không, thân thể so với tam giới còn khổng lồ. Ở trước mặt hắn, hết thảy đều nhỏ bé như hạt bụi. Vì sao phải hủy diệt tam giới? Tôn Ngộ Không hỏi. Vì hỗn độn yên tĩnh, hết thảy sinh linh đều phải lưu tại tam giới. Phật Châu trả lời. Các ngươi ý chí đốm lửa, sẽ cho hỗn độn mang đến hỗn loạn. Thực sự là ích kỷ lý do. Ngọc Đế nói rằng, Phật Châu không có bất luận cái gì phí lời. Dùng cự trưởng đè ép lại đây. Kia nhìn như tùy ý một trường, lớn lao không gì sánh được. Thâu tóm mấy trăm dặm hỗn độn, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Ngọc Đế cùng Phật Tổ lập tức thả ra mênh mông tiên quang, hóa thành bất hủ cự long. Gào thét hướng về cự trưởng nhảy vào. Tiên quang cùng huyết quang va chạm, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang chôn vùi. Cũng được, Tôn Ngộ Không cả người giấy lên kim quang, cầm kim cô bổng xông lên trên. Chỉ nháy mắt, hắn nhỏ bé bóng dáng liền xuất hiện tại cự nhân đỉnh đầu. Sức mạnh lưu chuyển gian, to lớn pháp tướng thiên địa chớp mắt triển khai. Tôn Ngộ Không đồng dạng hóa thành cao to cự nhân. Giữa trời một bổng nện xuống, thế như rời núi lấp biển, cắn nát hết thảy tia sáng. Cự nhân đẩy hai vị thiên tôn công kích, lại không một chút nào thoái nhượng, hướng về Tôn Ngộ Không trường bổng vung quyền đón nhận. Vài cỗ tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ khí tức thoáng chốc đụng vào nhau, không gian sụp đổ phá nát, phát ra thê tiếng hét lớn. Chiến đấu chớp mắt triển khai, bốn người công kích xẹt qua chỗ. Tiên quang lưu động, gió nổi mây vần, trong hỗn độn, vô thượng uy năng tỏa ra tia sáng chói mắt, vô tận mưa kiếm trải rộng toàn bộ hỗn độn. Tôn Ngộ Không ba người mưa xối xả vậy công kích, rơi vào cự trên thân người. Nhưng mà cự nhân chịu đựng những công kích này, tiên hồn không mất một sợi tóc. Hắn vừa chiến đấu, vừa nói, dũng khí của các ngươi đáng giá kính nể, nhưng các ngươi nhìn thấy thế giới bất quá là muối bỏ biển. Hỗn độn rộng lớn vô pháp cân nhắc, mặc dù các ngươi thông minh nhất trí tuệ, cũng không cách nào hiểu rõ chân thực. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không bị một trưởng bắn trúng, sức mạnh hủy diệt thâm nhập thân thể, lúc này bị thương nhẹ. Hắn giơ lên trường bổng, kim cô bổng hào quang lóng lánh, quanh thân tiên văn nổ tung. Này không phải dừng lại tiến lên lý do. Dài trăm dặm thô to trường bổng, như búa tạ đồng dạng nện ở cự trên thân người. Ngu xuẩn, cự nhân vung vẩy trường quyền, hai người ánh sáng đan xen vào nhau, côn ảnh quyền phong va chạm chôn vùi, lại giống như sơn màu máu trưởng ấn đập xuống, nhanh đáp ứng không xuể. Ngự đệ, theo hắn phí lời làm cái gì? Hai cỗ phồn thịnh khí tức phá tan hỗn độn, hướng cự nhân công tới. Đó là một viên phù văn màu vàng cùng một cái kiếm lớn màu xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong, ẩn chứa thiên địa đại đạo, năng lượng đủ để hủy diệt một thế giới. chúng ta vận mệnh, không tới phiên hắn làm chủ. Ngọc Đế điều động thiên kiếm nói rằng, thiên kiếm hiện ra lưu ly hào quang, mang theo vô thượng uy năng, khí tức khủng bố, trong kiếm có chém ra tất cả ý chí, không gì không xuyên thủng, đến chỗ, hết thảy đều bị chém làm hai nửa, không gian hỗn độn bị chém ra đáng sợ lỗ hổng, thật lâu không thể khép lại, hỗn chiến bên trong, truyền ra sấm nổ vậy tiếng va chạm, khủng bố sóng trùng kích không ngừng bao phủ hỗn độn, nổ tung chói mắt tia sáng, A-di-đà Phật, rộng lớn phạn âm vang vọng hư không, không có một tia sát ý, chỉ có từ bi độ hóa, chỉ một viên phù văn, Phật quang tinh khiết vô biên, trong đó diễn biến ngàn tỷ Phật lý, liền cự nhân đều tâm sinh cảnh giác, ta đến hộ các ngươi, Như Lai nói xong, phù văn đi theo Ngọc Đế thiên kiếm, tấn công về phía cự nhân, hai đạo công kích chớp mắt đã tới, phù văn màu vàng tia sáng tăng mạnh, hóa thành một cái tráng kiện xiềng xích, trực tiếp xuyên thấu huyết quang, dấu vết ở cự nhân trên da, kiếm lớn màu xanh lập tức chém xuống một kiếm, cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dày đặc huyết quang bị một kiếm chém ra, cự kiếm chém vào cự thân thể người, cự trên thân người hạ xuống một giọt tinh huyết, vô biên hỗn độn bị quấy bốc lên không ngớt, như sóng to gió lớn, dãy giụa nữa cũng không có ý nghĩa, các ngươi đã ngăn cản không được ta Kim Cô. Phật Châu vết thương rất nhanh sẽ biến mất rồi. Tôn Ngộ Không ở trong chiến đấu nhìn thấy tam giới, mới kinh sợ phát hiện, ánh sáng kia hải đã xuất hiện tại 33 tầng trời. Sao lại thế? Ngọc Đế cùng Phật Tổ lấy làm kinh hãi. Ta hấp thu các ngươi một phần sức mạnh. Cự nhân triển khai cự trường, nói rằng, các ngươi càng là công kích ta, nó co rút lại càng nhanh. Ở trong giọng nói của hắn, biển ánh sáng như một thanh hỏa diễm lưỡi dao sắc, cắt ra phía chân trời, hướng về tam giới rơi đi. Cầu Trần cùng Thanh Hoa Đại Đế lui giữ ở 33 tầng trời. Ở bên cạnh bọn họ, là Lý Thiên Vương xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, chi kia nhỏ bé mà dũng cảm hành quân mây, đón biển ánh sáng xông qua, ngăn cản nó. Lý Thiên Vương gào thét, cùng thiên binh thiên tướng đồng thời hướng về biển ánh sáng tiến lên nghênh tiếp. Ở Kim Cô trước mặt, tất cả phòng ngự đều có vẻ yếu đuối nhỏ bé. Cự nhân vung xuống cự trường, không ngừng dùng lời nói đả kích Tôn Ngộ Không ba người. Thiên Cương Thành, vô số điểm sáng sáng lên. Tam giới tinh nhuệ nhất sinh linh dồn dập sông lên 33 tầng trời đồng thời chống đối. Những người này là đại kiếp nạn mà phấn đấu nhiều năm. Niềm tin kiên định, tự biết tiến lên hẳn phải chết, vẫn như cũ sẽ không sợ hãi. 33 tầng trời, thương thiên chi thuẫn tia sáng lưu truyền, bảo vệ lực lượng dày nặng ngưng tụ. Trước nay chưa từng có kiên cố mạnh mẽ, trái tim tất cả mọi người bên trong đều đem hy vọng ký thác ở phía trên. Lý Thiên Vương bảo tháp tia sáng rừng rực, ở đếm không hết sinh linh chống đỡ dưới, thương thiên chi thuận ánh sáng vạn trượng, phát ra trầm thấp tiếng ong ong. Biển lửa cùng trời thuẫn từ từ tiếp xúc, thời gian phảng phất đặc biệt dài lâu. Sau một khắc, thương thiên chi thuẫn bên trên bạo phát vô số ánh lửa. Mọi người thấy thương thiên chi thuẫn chớp mắt xuất hiện vết rách. Vô số người che già măng mọc sông lên, muốn bổ khuyết vết rách, nhưng mà, bọn họ không thể cứu vãn, thương thiên chi thuẫn cấp tốc vỡ tan, nát tan, liên tiếp ánh sáng tỏa ra ở trên trời, ầm ầm nổ vang truyền khắp tam giới, xem đi, đã muộn rồi, hỗn độn giới, cự nhân cự trưởng bị Tôn Ngộ Không Kim Cô bổng chặn lại rồi, hắn cũng không để ý, cực kỳ lạnh lùng nói. Các ngươi cứu không được tam giới. Ngươi, Ngọc Đế hai mắt đỏ đậm lửa giận bắn ra. Quanh thân tỏa ra vô lượng thần uy, khí tức khủng bố. Hắn phẫn nộ thiên kiếm mang theo lôi đình vạn quân, về phía trước chém đánh mà đi. Một kiếm cắt ra giới hải, chặt đứt hư không, rơi vào cự trên thân người. Lại không có thể chém ra hắn. Cự nhân trên người huyết quang thông thiên triệt địa. Hắn quá mạnh. Bất luận chịu đến thế nào công kích, đều sẽ không xuất hiện vết thương chí mệnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.